Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 743, chương 180, cường giả chính là cường giả. Đặng Bất Lợi nhiều. Ngươi, phát sắc mặt cực kém nhìn Đặng Bất Lợi nhiều. Đây là tỏ rõ trở mặt. Tạp nhân trí nhân trùng, phát. Ta ngươi đều biết rõ. Cái tên kia đã trở lại. Ngươi không chịu thừa nhận mà thôi. Đặng Bất Lợi nhiều hai tay mười ngón tay đan chéo. Nâng cầm lên, nhìn phát nói. Cái tên kia đã chết. Một người chết làm sao có thể phục sinh? Phát trên mặt lộ ra cuồng loạn biểu tình. Thấp giọng hét, hắn không có chết. Ta rất sớm đã nhắc nhở qua ngươi. Hắn cũng chưa chết. Hắn sẽ kéo nhau trở lại. Đặng Bất Lợi nhìn lâu lấy phát mặt đầy không tin biểu tình. Không khỏi nói. Không, ta không tin. Phát một tiếng cự tuyệt. Cự tuyệt thừa nhận Voldemort đã phục sinh sự thật. Phát. Đặng Bất Lợi nhìn lâu lấy quật cường mập mạp, không khỏi lộ ra mặt đầy không thể tin thần sắc. Huy Sâm thêm ma trên gặp đi. Phát cũng không muốn nghe nữa, nghiêng đầu liền chui vào trong lò sưởi tường. Siêu thoáng cái, ngọn lửa màu xanh lá cây chợt lóe, liền biến mất. Bộ trưởng, bộ trưởng, chờ ta một chút. Ô mẫu trong kỳ nhìn Phát rời đi, liếc mắt nhìn Đặng Bất Lợi nhiều, lại chừng liếc mắt Shirakawa. Truy vào vách tường trong lò, ngọn lửa màu xanh lá cây chợt lóe, liền biến mất. Ta hắc ma pháp phòng ngự giờ học giáo sư bị ngươi bước đi. Đặng Bất Lợi nhìn lâu lấy thông qua lò sưởi trong tường rời đi phát. Còn có ô mẫu trong kỳ, thán một hơi, nhìn về phía Shirakawa, nàng cũng không phải là một cái tốt giáo sư. Sớm đi so buổi tối đi được. Shirakawa nhíu nhíu mày, nói thật. Người rốt cuộc là người nào? Đặng Bất Lợi nhiều nghiêng đầu nhìn Shirakawa. Theo thời gian đưa đẩy, hắn càng phát ra cảm giác. Trước mắt đứa bé này, thật sự là quá khó mà đoán. Tại loại này thời cơ, vậy mà cùng bộ phép thuật đối nghịch. Ta không phải là ta. Shirakawa nhíu mày một cái, phiết đầu nhìn Đặng Bất Lợi nhiều. Ta nếu không phải đáp án này. Đặng Bất Lợi nhiều nhắm mắt lại, sâu hút một hơi. Giáo sư, người ý chí trở nên yếu kém. Vu sư thế giới cho tới bây giờ không có quý tộc. Shirakawa nhìn nhắm mắt lại Đặng Bất Lợi nhiều, không khỏi nói. Vu sư thế giới cường giả vi tôn, căn bản không có cái gọi là quý tộc. Đúng a, vu sư không có quý tộc, nhưng là có quy tắc. Đặng Bất Lợi nhiều trợn mở con mắt, ý vị thâm trường nói. Vậy thì đứng ở trong quy tắc được. Cường giả đứng ở nơi đó, đều là cường giả. Shirakawa khinh thường cười nói. Cường giả đứng tại đảm nhiệm cần gì phải địa phương, đều có thể đánh ngã đối thủ. Một mực dễ dàng tha thứ, chỉ sẽ để cho người khác nghĩ đến người yếu. Người loại tâm thái này, ai? Đặng Bất Lợi nhiều nhìn vẻ mặt khinh thường Shirakawa. Nhắm mắt lại, hắn không biết rõ, rốt cuộc là chính mình lão. Vẫn là Shirakawa đi lên con đường sai trái. Đúng, giáo sư, ta nghĩ hướng ngươi nói một cái sự tình. Shirakawa nhìn than thở Đặng Bất Lợi nhiều, bĩu môi một cái, khai khang nói. Cái gì sự tình? Đặng Bất Lợi nhìn lâu lấy Shirakawa. Ta nghĩ muốn xây dựng một cái câu lạc bộ, hắc ma pháp phòng ngự thuật câu lạc bộ, cho đòi thu hội viên tới giáo sư hắc ma pháp phòng ngự thuật. Đây là Hermione đề nghị, ta chỉ là truyền đạt. Shirakawa đem Hermione ý tưởng nói cho Đặng Bất Lợi nhiều. Hắc ma pháp phòng ngự thuật cái từ khóa này giáo sư, thật sự là khó tìm, chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Granger tiểu thư đây là đối với, đúng, trường học đều không tin rằng nha. Đặng Bất Lợi nghe nhiều lấy Shirakawa ý tưởng, không khỏi cười khổ một hồi. Trường học nếu là có lão sư, chúng ta có lẽ cũng có thể chờ thêm mấy tuần, hoặc là nhượng sờ nếp lão sư kiêm vừa hết lớp cũng được. Shirakawa nháy mắt con mắt. Các ngươi viết một cái kế hoạch văn bản, sau đó giao cho ta. Ta trước xem một chút, sau đó sẽ trả lời ngươi. Ngoài ra ngươi phải chuẩn bị được, tùy thời chuẩn bị tham dự uy xâm thêm ma đình biết. Đặng Bất Lợi nhiều khoát khoát tay, che cái chán, Hướng Shirakawa nói, không thành vấn đề. Giáo sư, ta đây bây giờ có thể đi à? Shirakawa nhìn xoa trán lão đầu, gật đầu một cái, mở miệng tuần hỏi, ừ, ngươi đi ra ngoài trước đi. Aaron, ngươi là hảo tiểu hỏa. Đặng Bất Lợi nhiều gật đầu một cái. Hướng Shirakawa nói, cảm ơn ngài tán thưởng. Shirakawa hơi hơi cúi đầu, sau đó rời khỏi hiệu trưởng phòng làm việc. Đường Shirakawa sau khi rời khỏi phòng hiệu trưởng trong, kia một mảng lớn không không bức họa bên trong, một cái nữ vu đầu trước quay về trong khung ảnh lồng kính. Ta đã thông báo tốt. Được, cảm ơn ngươi, German đặc biệt nữ sĩ. Đặng Bất Lợi nhiều gật đầu một cái. Cái này nữ vu là Ravenswap xuất thân, đã từng đảm nhiệm qua thánh măng qua bệnh viện trị liệu sư nữ hiệu trưởng đái lệ Tizerman đặc biệt, không cần, là hiện tại đảm nhiệm hiệu trưởng phục vụ, là chúng ta trách nhiệm. German đặc biệt nghiêm túc nói, vừa dứt lời, bên cạnh trong khung ảnh lồng kính, đã từng cãi vã qua, xuất thân slide đặc biệt dừng hiệu trưởng Rafinha này làm sao kiệt Terrus Black cũng trở về chính. Mình khung tranh, ta cũng trở lại, thông báo được, cảm ơn, Đặng Bất Lợi nhiều gật đầu một cái, bắt đầu không có nói, mà trong khung ảnh lồng kính hai vị hiệu trưởng, chỉ mang theo đám hiệu trưởng bọn họ trí nhớ, cũng không mang theo tình cảm, không có có chủ kiến, cũng không câu hỏi, trong lúc nhất thời, trong phòng làm việc yên tĩnh lại, German đặc biệt nữ sĩ, Black tiên sinh, các ngươi đối với. Đúng, hài tử kia cái nhìn như thế nào đây? Đặng Bất Lợi nhiều đột nhiên lên tiếng hỏi. Người nào? Hai tên hiệu trưởng chỉ có được trí nhớ, cũng không mang theo tình cảm, cũng không minh bạch Đặng Bất Lợi hỏi nhiều đến là ai? Chính là German đặc biệt nữ sĩ trong viện cái kia Aaron Rye. Đặng Bất Lợi nhiều nói. Một cái to gan lớn mật tiểu quỷ. Black đầu tiên làm ra đánh giá, mà còn rất không có lễ phép. Thật không biết rõ hắn là thế nào bị phân vào Ravenswap. German đặc biệt nói. Đúng a, khởi tố giáo sư loại này sự tình, Grant phân nhiều hài tử cũng không nhất định làm được. Bất quá cái kia ô mẫu trong kỳ thật là kẻ ngốc. Black miệng có chút độc. Các ngươi cho là hắn sau này như thế nào đây? Đặng Bất Lợi nhiều lắc đầu một cái, ngược lại hỏi. Sẽ không có vấn đề gì. Hài tử kia mặc dù gan lớn, nhưng là lại cũng mang theo máy trí. So với không có đầu óc Grant phân nhiều tỉnh táo hơn nhiều lắm. Khả năng này cũng là hắn bị phân vào Ravenswap nguyên nhân. Black nói, ta xem hắn cũng không giống là có thể trở thành Tom Riddle loại người như vậy. German đặc biệt cũng lắc đầu một cái. Đối với Đặng Bất Lợi lo lắng nhiều, nàng nhìn ra được. Ai, Đặng Bất Lợi nhiều thán một hơi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.